Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 103, Phụ Mẫu Giá Lâm. Ancelotti đương nhiên cũng nhìn thấy báo cáo. Bất quá tại lúc huấn luyện, hắn liền quan sát được, Lý Thanh Sơn hết thảy như thường. Ancelotti cũng không phải là nhất danh quản được phi thường nghiêm khắc huấn luyện viên. Nếu như là Ferguson, đoán chừng đang huấn luyện trước, Lý Thanh Sơn liền bị tìm tới phòng làm việc nói chuyện. Bất quá tại sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thanh Sơn vẫn là chủ động đi tìm Ancelotti giải thích tình huống. Dù sao căn cứ Sun Newspaper thêm mắm thêm muối, Lý Thanh Sơn là tại hộp đêm cuồng hoan về sau mang về hai con hàng. Một người trẻ tuổi mang về hai cái cô nàng có thể làm gì? Không hiểu rõ nội tình người tự nhiên là không muốn lệch cũng khó khăn. Ancelotti đối với Lý Thanh Sơn có thể chủ động giải thích cho hắn còn là vô cùng hài lòng. Ý vị này đội bóng hạch tâm đối với hắn người giáo chủ này luyện tôn trọng. Mà lại hắn kỳ thật cũng rất bình thường lo lắng Lý Thanh Sơn tuổi nhỏ chịu không nổi dụ hoặc. Nhiều ít ngôi sao bóng đá là hủy ở cồn cùng nữ nhân phía trên. Hắn cũng không hy vọng Lý Thanh Sơn bước những người kia theo gót. Ngày 28 tháng 1, Manchester sân bay, Lý Thanh Sơn đứng tại nhận điện thoại miệng, chờ lấy cha mẹ của hắn ngồi chuyến bay hạ xuống. Nếu như là lần đầu tiên đến Manchester, một xuống phi cơ liền có thể nhìn thấy cái này có chút cũ nát sân bay. Cùng trong nước sân bay phần lớn là mới xây không giống. Nước Anh đại đa số sân bay đều là như thế một bức cũ nát bộ dáng. Thật không biết Manchester nơi đó quan viên chính phủ là thế nào kéo động GDP. Đặt vào phá sân bay không đi sửa một cái. Đường Cao Mỹ Lệ gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Lý Thanh Sơn đầu liền bắt đầu nhức đầu. Liên quan tới hắn đi hộp đêm chuyện này thế mà còn kinh động đến cha mẹ. Có thể nghĩ ở trong nước chuyện này đưa tới bao lớn oanh động. Sân bay chung quanh người đến người đi, phi thường ồn ào. Lý Thanh Sơn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Khoảng cách máy bay dự tính lúc hạ xuống ở giữa đã qua hơn 10 phút. Thế nhưng là hắn vẫn không có tại nhận điện thoại miệng nhìn thấy phụ mẫu thân ảnh. Cho tới nay, Lý Thanh Sơn đều muốn đem ba mẹ của mình tiếp vào châu Âu. Để bọn hắn hảo hảo ở tại nước ngoài đi dạo một vòng. Dù sao mình kiếm nhiều tiền như vậy, phụ mẫu cũng vất vả nửa đời người. Hẳn là để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Chỉ bất quá phụ mẫu cũng không nguyện ý buông xuống công việc của mình. Cứ việc Lý Thanh Sơn một ngày tiền lương liền đủ bọn hắn một năm. Nhưng là cũng không chịu nổi nhị lão kiên trì. Cái nào nghĩ đến, mình ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Thế mà liền có thể đem phụ mẫu vạn dặm xa xôi từ trong nhà dẫn tới tới. Thật không biết cái này đối với mình là phúc là họa a. Lý Thanh Sơn có chút đắng buồn bực vò cái đầu. Cho dù là Manchester sân bay ồn ào, cùng chung quanh nâng lên cho bụi đều không để cho hắn có chỗ phân tâm. Chúng ta còn có cái dương đâu. Tại cửa ra phi trường chỗ, Cao Mỹ Lệ cùng Ly Hùng vợ chồng một người kéo lấy cái lớn dương hành lý. Hai người có chút lo lắng cùng sân bay nhân viên công tác nói thứ gì. E lắc gích một cái DI sấp bia, Ly Hùng dùng sứt sẹo Anh ngữ. Tăng thêm tay mình chỉ khoa tay. Rốt cục để sân bay nhân viên minh bạch hai cái này Trung Quốc vợ chồng trung niên đang nói cái gì. Cũng may cái này Manchester sân bay nhân viên công tác coi như phụ trách. Rất nhanh liền đem bọn hắn mặt khác một cái dương hành lý tìm trở về. May mắn tìm trở về. Trong này đều là ta nhi tử thích ăn. Chấm ngoặc kép, Cao Mỹ Lệ thở dài một hơi. Ta đều nói không muốn mang nhiều như vậy vung. Ta đến nước Anh mua được làm không cũng giống như nhau. Ly Hùng một người kéo lấy hai cái lớn. Dương hành lý. Tại tăng thêm Cao Mỹ Lệ trong tay kéo lấy một cái kia. Vợ chồng tiện cho cả hai từ lối ra ra. Ở nước ngoài mua nào có chính ta làm chính tông. Thịt khô có thể ở nước Anh làm à, hai người vừa nói. Một bên ra, Lý Thanh Sơn liếc mắt liền thấy được nhị lão. Hắn vội vàng đi ra phía trước. Đem mụ mụ cùng ba ba trong tay dương hành lý cầm tới trên tay mình. Mẹ, Lý Thanh Sơn hướng về phía mình mụ mụ có chút nịnh nọt mà cười cười. Cao Mỹ Lệ lông mày nhướn lên. Đi trước ngươi chỗ ở lại nói ngươi sự tình. Lý Thanh Sơn cầu cứu nhìn thoáng qua phụ thân. Ly Hùng trở về một cái tự cầu phúc ánh mắt. Sau đó một kiện ba miệng liền ở phi trường cản lại một chiếc xe taxi. Hướng Lý Thanh Sơn chỗ ở mà đi. Sự tình chính là như vậy. Tại Lý Thanh Sơn thuê lại nhỏ trong căn hộ. Lý Thanh Sơn hướng phụ mẫu thẳng thắn sảng khoái ngày tình huống. Người nói là, kia hai nữ nhân, một cái là ngươi trước kia tại Tây Ban Nha ngữ ngôn lão sư. Một cái lúc trước lên đại học đồng học. Các nàng cùng ngày ở nơi đó bị người khi dễ. Ngươi cho bọn hắn ra đầu. Cùng người khác đánh nhau. Ta đây là sự tình ra có nguyên nhân. Ta nếu là không xuất hiện. Ta kia hai cái bằng hữu khẳng định bị khi phụ. Lý Thanh Sơn giải thích. Vậy sao ngươi sẽ xuất hiện trong hộp đêm? Ta cũng thấy báo chí. Hộp đêm cũng không phải cái gì nơi tốt. Chấm ngoặc kép. Ây, Lý Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời. Đành phải đem đầu thấp rủ xuống. Trước kia khi còn bé hắn chịu huấn thời điểm. Đây chính là hắn thói quen động đậy. Tốt a, Lý Thanh Sơn. Trưởng thành vung. Một người cánh cứng cáp rồi đúng không? Cao Mỹ Lệ nhếch lên chân bắt chéo. Mở ra huấn tử hình thức. Được rồi, bớt tranh cãi. Ta nhi tử là người gì ngươi cũng không phải không biết vung. Đây không phải sự tình ra có nguyên nhân mà. Ly Hùng ở một bên dàn xếp. Cao Mỹ Lệ đem một chén nước uống. Cái chén phịch một tiếng nện trên bàn. Sau đó liền muốn đem nhi tử lỗ tai nắm chặt tới. Tựa như là khi còn bé như thế. Bất quá nàng vừa nhìn thấy nhi tử đã hoàn toàn thành thục khuôn mặt. Trên mặt đã không nhìn thấy trước đây ít năm non nớt. Gương mặt hai bên râu ria quát xanh xám. Còn có thể nhìn thấy có chút râu ria. Con của mình đã không còn là trước kia cái kia tiểu thí hài ngươi. Đã hoàn toàn trưởng thành a, mà lớn không phải do mẹ a. Cao Mỹ Lệ dựa vào trên ghế salon. Bình phục một hạ tâm tình. Ngươi bây giờ là trưởng thành lắm điều. Cũng có thể kiếm tiền. Niên kỷ cũng đến nơi này. Hoặc là liền nên đứng đắn tìm cái bạn gái. Đi loại địa phương kia làm vung tử. Không ngại mất mặt a. Hiện tại toàn Trung Quốc đều biết ngươi đã làm gì. Nhà ta bằng hữu thân thích. Từng cái đều biết. Ngươi để mặt của ta đặt ở nơi nào. Làm vì nhân dân giáo sư. Cao Mỹ Lệ đối với mình giáo sư mặt mũi thấy hay là vô cùng nặng. Lý Thanh Sơn vội vàng thề thề mình quyết sẽ không lại đi loại kia trường hợp. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Sơn chuông điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy xem xét, là Ruộng Cảnh Xuân tươi đẹp đánh tới. Lý Thanh Sơn có chút có tật giật mình nhìn thoáng qua Cao Mỹ Lệ. Sau đó mới tiếp thông. Lý Thanh Sơn, ánh mắt ngươi không có chuyện gì đi. Ruộng Cảnh Xuân tươi đẹp thanh âm từ trong điện thoại truyền. Đến, không có việc gì, tạ ơn Điền lão sư quan tâm. Lý Thanh Sơn chững chạc đàng hoàng hồi đáp, coi như mình phụ mẫu không ở một bên. Lý Thanh Sơn cũng không quá am hiểu cùng nữ hài tử miệng ba hoa cái gì. Không nói chuyện có nói đến, cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ. Cao Mỹ Lệ rất nhanh liền phát hiện Lý Thanh Sơn trong giọng nói chỗ không giống đồ vật. Thẳng đến Lý Thanh Sơn cúp điện thoại, Cao Mỹ Lệ mới có hơi mong đợi hỏi, nữ hài kia là ai a? Lý Thanh Sơn nhìn xem mình một mặt bát quái bộ dáng mẫu thân. Lập tức liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.